Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 89, thế giới tương lai, truy tìm Dr. Zero Laboratory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Timeline of the Future 12 Mai X767 chờ Dr. Zero bỏ đi hẳn, Vegeta mới hạ cánh xuống hỏi Hayashi. Này Hayashi, ngươi biết phòng thí nghiệm của lão ta ở đâu không? Ta đến đó chờ lão kích hoạt hai cái android kia để chiến một trận xem có như lời ngươi nói không? Sức mạnh của hai cái android kia có thể ngang ngửa với sức mạnh Super Saiyan của ta. Hayashi lắc đầu nói, tớ chỉ biết phòng thí nghiệm của lão ta nằm gần North City thôi. Không thể xác định được chính xác vị trí đó được, Bulma vẫn còn ở trên Aminbo Island. Có thể cô ấy biết rõ địa chỉ phòng thí nghiệm của lão Zero, chúng ta bây giờ quay trở lại Aminbo Island mà hỏi thử xem. Lúc này Krillin mới lên tiếng hỏi, các cậu không ngăn lão ta kích hoạt mà còn khuyến khích lão kích hoạt hai con quái vật đó. Làm vậy có nguy hiểm quá không? Theo như lời Future Chang nói, chúng rất hung tàn và độc ác, không kiêng nể thứ gì. Hayashi cười nói tiếp, không sao đâu Krillin, bây giờ thả chúng ra cũng là điều mà Goku muốn đấy. Không chỉ riêng tớ và Vegeta thôi không đâu, mọi người không muốn kiến thức một chút sức mạnh của hai cái android kia sao? Thời gian phát bệnh của Goku chậm mất một năm, như vậy có thể thấy được dòng thời gian này khác biệt so với dòng thời gian của Future Chang. Biết đâu tính cách của hai cái android này cũng khác luôn thì sao? Mong sao như cậu nói đi, hai sật không hiểu bọn người Saiyan các cậu như thế nào. Phải quyết chiến cho bằng được mà không ngăn cản ngay từ đầu. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và không có chút nguy hiểm nào hết. Krillin lắc đầu bó tay chịu thua bọn người Saiyan này. Hayashi cười giải thích, người Saiyan chúng tớ đều thích chiến đấu, và còn phải đấu với đối thủ mạnh nữa. Nghe thấy có đối thủ lợi hại liên cảm thấy kích thích và hưng phấn hơn chứ không có chút sợ hãi nào. Cậu không phải không biết điều đó mà Krillin, yên tâm đi sẽ không có gì xảy ra đâu. Bây giờ chúng ta trở lại Aminbo Island để hỏi Bulma phòng thí nghiệm của lão Zero đó ở đâu mà đến đó chờ là được. Hayashi nói xong liền bay đi, Vegeta không nói lời nào mà bay theo sau cậu, DB Fighter Z cũng không còn có thể có thêm ý kiến gì nữa, chỉ đành bay theo và cầu mong lần này sẽ lại chiến thắng kẻ thù như mọi lần thôi. Riêng Piccolo lại không lo lắng Android sắp phải chạm trán này. Cậu có nổi lòng bất an riêng không giải thích được. Có thể cùng chung một sinh mạng với Kami Kami, do đó Piccolo phải chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng lúc này của Kami Kami. Aminbo Island, cả bọn đều bay rất nhanh, chỉ vài phút là đã trở lại nơi tụ hợp ban đầu của mọi người. Và Bulma vẫn còn ở lại nơi đó cùng Yajirobe mà chờ đợi. Bulma cũng thấy được từ xa có một nhóm người bay đến rất nhanh. Và dẫn đầu là Hayashi và Vegeta nên cô không lo lắng gì mà nghĩ chắc có lẽ Android đã được mọi người giải quyết và nguy cơ của trái đất cũng đã được giải trừ. Bulma vui vẻ bế Kit Chang mà đứng dậy đón cả bọn. Android đã giải quyết xong rồi đúng không? Thấy mọi người quay về đây là tớ có thể đoán được kết quả của trận đấu rồi. Hayashi và bọn người đáp xuống và đều nghe được câu hỏi của Bulma. Hayashi lắc đầu trả lời, Android vẫn chưa xong đâu Bulma. Bọn tớ về đây để hỏi cậu địa chỉ phòng thí nghiệm của Dr. Zero thôi. Hắn ta chạy thoát rồi, và đang chạy về phòng thí nghiệm để kích hoạt hai cái android mà Future Chang đã cảnh báo ở 3 năm trước. Vegeta vừa đáp xuống liền hỏi ngay, cô có biết phòng thí nghiệm của lão ta ở đâu không? Mau nói ra đi để bọn tôi còn đến đó đón đầu bọn android vừa kích hoạt. Hayashi lên tiếng ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang hãy nói, chờ một người nữa đến rồi nói luôn. Tớ cảm ứng được Future Chang đang bay đến đây. Chúng ta chờ nhóc đến rồi nói luôn. Bulma có chút bất ngờ. A hát, con trai lớn của tớ đến rồi sao? Vậy chờ nhóc đến rồi nói luôn. Mọi người cũng không chờ đợi quá lâu. Future Chang đã bay đến Aminbo Island rồi. Cậu hạ cánh xuống tụ hợp cùng mọi người. Hayashi lên tiếng trước ngay khi Future Chang vừa đáp xuống. Này Chang, cháu về dòng thời gian này làm gì thế, lại muốn chiến đấu với Android nữa sao? Future Chang gật đầu giải thích, chào chú Hayashi và mọi người, chắc mọi người cũng biết rõ về thân thế cháu rồi nhỉ, cháu không cần giới thiệu thêm chi nữa. Cháu trở lại một là vì cảm ơn chú Hayashi, hai là cùng mọi người đối phó với Android. Cháu không muốn chiều hướng phát triển ở dòng thời gian này như ở nơi ở của cháu. Dù biết chú Hayashi đã trở lại, nhưng cháu không biết chú Hayashi có trở về được dòng thời gian này không? Nên để cho chắc ăn, cháu mới xin phép mẹ Bulma trở lại cùng mọi người chiến đấu. Hayashi cười nói tiếp, ta hiểu rồi. Bulma, cậu có thể nói được rồi đấy. cậu biết địa chỉ phòng thí nghiệm của lão Zero không? Bulma đang say mê nhìn Future trong bỗng nghe Hayashi nói, cô gật đầu bắt đầu nói những gì mình biết về Dr. Zero. Để tớ nói luôn, tớ cũng không biết chính xác vị trí của Dr. Zero đó ở đâu. Theo như lời bố tớ từng nói, lão Zero đặt phòng thí nghiệm của lão trong lòng của một ngọn núi phía nam của North City. Cũng không xa North City lắm đâu, các cậu có thể chia nhau ra từng khu vực phía nam North City đó mà tìm. Hayashi gật đầu, đại khái thế cũng được rồi, khu vực phía nam North City đúng không? Chúng ta chỉ dò xét từng ngọn núi là có thể tìm được phòng thí nghiệm của lão ta. Bây giờ chúng ta bay đến đấy đi, nếu có ai đó tìm được thì vận ki lên để làm tín hiệu thông báo là được. Mọi người có thể cảm ứng mà bay đến kịp, Hayashi nói xong liền bay nhanh theo hướng North City, DB Fighter Z cũng lập tức bay đi đuổi theo Hayashi. Future Chang vẫn chưa xuất phát liền mà bị Bulma kéo ở lại trò chuyện một lúc mới bay đuổi theo mọi người. Dr. Zero đã trốn ra một đoạn khá xa vừa định bay lên để về phòng thí nghiệm cho nhanh. Nhưng vừa chuẩn bị thì radar trong não vào lên tiếng. Bíp, bíp, bíp. Zero nhanh chóng ép người vào hốc đá gần đó để tránh và kiểm tra xem radar phát hiện ra thứ gì mà báo động. Vừa nép vào hốc đá thì Dr. Zero nhìn thấy được Hayashi và DB Fighter Z bay ngang qua, hướng bay là hướng phòng thí nghiệm của lão. Chúng bay đi đâu thế nhỉ? Hướng đó là hướng phòng thí nghiệm của ta mà. Chẳng lẽ chúng định đến đó để đón đầu ta? Làm sao chúng lại biết được nhỉ? Đành phải đi đường vòng vậy, tuy mất khá nhiều thời gian nhưng vẫn còn kịp. Bọn hắn chắc chắn sẽ không thể biết vị trí chính xác của phòng thí nghiệm của ta. Sẽ mất một thời gian khá dài mới có thể tìm được và như vậy cũng đủ thời gian cho ta quay về cũng như khởi động Android số 17, 18. Dr. Zero nghĩ ngợi một hồi liền quyết định bay theo đường vòng để về phòng thí nghiệm của lão, cũng là để khởi động Android số 17, 18, phía nam North City. Hayashi và các DB Fighter Z bay đến khu vực phía nam North City mà mất đến 2 giờ bay. Hayashi cứ chậm rãi bay mà không một chút vội vàng. Vegeta cũng là như vậy, làm như thế để cho lão Zero có thời gian để kích hoạt hai Android đó. Trên đường bay chỉ có Future Chang là hối thúc mọi người bay nhanh để ngăn cản lão Zero khởi động. Dù cho chính tay tiêu diệt được Android số 17, 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Future Chang rõ ràng vẫn còn ám ảnh bởi hai cái Android này. Không thể nào bình tĩnh được với thái độ thờ ơ của mọi người khi phải sắp đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ sắp tới. Nhưng Hayashi và Vegeta vẫn làm ngơ như không nghe, tiếp tục chậm rãi bay về North City không một chút gấp gáp gì cả. Bộ dáng Vegeta tràn đầy tự tin mình có thể đánh bại được hai cái Android này. Future Chang nói mãi không được, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà theo mọi người cùng bay đến North City với tốc độ vô cùng chậm chạp. Khi đến khu vực này thì Hayashi bình tĩnh an bài chia các DB Fighter Z ra từng gốc dò xét từng ngọn núi để tìm vị trí của phòng thí nghiệm Dr. Zero. Dr. Zero Laboratory, Dr. Zero tuy bay đường vòng nhưng lại đến phòng thí nghiệm trước Hayashi và các DB Fighter Z, lão cũng có thấy một vài người đang lơ lửng trên không trung. Tuy rằng lão có khả năng hạ bọn người này nhưng làm thế lão sẽ bị phát hiện, như thế kế hoạch sẽ sụp đổ ngay. Điều quan trọng bây giờ chỉ có một cái, đó là khởi động Android số 17, 18, để hai con này đi đối phó với bọn Super Saiyan kia lão mới yên tâm được. Dr. Zero bay vào trong một hang đá gần đấy, lão đi vào trong và đến một cánh cửa sắt khá dày và rất chắc chắn. Dr. Zero đưa tay lên bấm mật mã và nhận diện vân tay mới có thể dễ dàng mở ra cánh cửa này. Dr. Zero Laboratory có hai tầng. Tầng trên có chứa những chiếc khoang kính thí nghiệm của Dr. Zero được đặt đứng dựa ở một bên tường. Dưới đất đầy những dây điện lớn nối vào các khoang thí nghiệm với mặt đất. Nó có tác dụng truyền năng lượng của trái đất vào cho các Android nằm trong khoang. Có mấy chiếc khoang đã được khởi động được đánh số 13, 14, 15, 19 và 20. Chỉ còn lại hai khoang chứa Android số 17, 18 chưa được khởi động và hai Android vẫn còn nằm ở trong đấy. Và một khoang thí nghiệm đặt nằm giữa tầng 1 được đánh số 16, và cũng là một sản phẩm Android của Dr. Zero chế tạo ra mà chưa được khởi động. Khoảng một năm trước số 13, 14, 15 được khởi động tự động và vào tấn công thành phố. Cũng trong ngày đó cả ba Android chạm trán với DB Fighter Z và bị Super Saiyan Goku và Super Saiyan Vegeta tiêu diệt. Ngay cả Super Android số 13 cũng bị Goku tiêu diệt hết sức nhẹ nhàng không chút khó khăn. Tầng 2 được lão giặt sau trong lòng đất, đây là nơi quan trọng dùng để lưu trữ các tài liệu về Android và một sinh vật hữu cơ đặc biệt nhất đang trong khung kính dung dịch màu xanh. Lúc này nó chỉ là một tế bào nhỏ chưa được trưởng thành. Tế bào này được tổng hợp các tế bào mà những con robot nhỏ như con ruồi bay theo dõi và thu thập từ DB Fighter Z và cha con Freya đã đến trái đất 3 năm trước. Sinh vật này có thể là một Android thành công nhất mà Dr. Zero thí nghiệm và chế tạo ra. Lão thành công dung hợp tất cả các tế bào lại vào trong tế bào trong khoang dung dịch xanh đó. Ở giữa tầng 2 là một cái supercomputer tự động hoạt động mà không cần người điều khiển. Tuy thành công như phải mất thời gian rất dài, tế bào này mới trưởng thành được. Dr. Zero không chờ được nên bỏ ra khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng 2 mà bắt đầu công cuộc chinh phạt thế giới và tìm kiếm Son Goku để trả thù cho Red. Ribbon Army, lão bỏ đi nhưng supercomputer vẫn đang tiếp tục hoạt động, vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở của Dr. Zero. Chỉ 17 năm sau sinh vật này sẽ trưởng thành, và có tên gọi là Cell. Lúc này Dr. Zero đang làm một cái điều khiển dùng để kích hoạt quả boom trong người Android số 17, 18 tuy hai người họ đã được ông chế tạo từ con người biến thành Android như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai người này vẫn giữ được ý chí con người của mình. Để có thể hoàn toàn khống chế và ra lệnh cho Android số 17, 18 khi đã khởi động. Lão cần một cái gì đó để uy hiếp cả hai, và cái này chính là thiết bị lão đang chế tạo. Dr. Zero loay hoay với đóng vật liệu hết 30 phút mới xong được chiếc điều khiển từ xa này. Sau khi hoàn thành được vật này, Dr. Zero mới an tâm mà đi đến hai chiếc khoang chứa Android số 17, 18 để chuẩn bị khởi động. Dr. Zero bật nắp hộp nằm bên cạnh khoang thí nghiệm hiện ra một cái nút to mà đỏ. Lão Zero nhấn vào đó, nắp kính của khoang thí nghiệm bật lên. Lão tương tự làm như thế với chiếc khoang bên cạnh. Nút khởi động đã được Dr. Zero nhấn vào, Android số 17 Lapis và Android số 18 Lazuli từ từ mở mắt và bước ra khỏi khoang kính tăm tối mà họ nằm mười mấy năm qua. Lapis cất tiếng nói đầu tiên ngay khi vừa ngồi dậy. Chào bố già Zero, ông cũng biến mình thành Android sao? Âu không phải dạng như hai chị em tôi, dạng con người với sức mạnh và thể lực vô hạn. Dr. Zero gật đầu với lời chào hỏi của Lapis, lão liền nói. Được rồi, có gì nói sau đi. Bọn DB Fighter Z đang ở ngoài kia, hai người mau giúp ta ra giết tất cả bọn chúng đi. Lazuli không quan tâm đến bọn người bên ngoài mà lại chú ý đến khoang số 16 này hiếu kỳ lên tiếng. Này bố già, anh chàng này cũng là một Android nhỉ, có phải như chúng ta không? Sao ông không khởi động anh ta luôn nhỉ? Dr. Zero gấp gáp chạy đến bắt lấy khuỷu tay Lazuli để ngăn cô không khởi động Android số 16 này. Cô không được khởi động con Android này, nó có sức mạnh rất đáng sợ và là một sản phẩm lỗi của ta. Nếu khởi động mà không thể khống chế được thì hắn sẽ hủy diệt thế giới đấy. Ta không muốn điều đó, điều ta muốn là thống trị thế giới cơ. Hai người bây giờ việc cần làm là ra ngoài tiêu diệt hết đám người kia là được. Lazuli giật phăng cánh tay của lão ra tỏ ra khá khó chịu với màn đụng chạm vừa rồi của ông. Lazuli cũng càng hiếu kỳ hơn với Android số 16 này qua lời của Dr. Zero nói vừa nãy. Cô không quan tâm đến bọn người bên ngoài, tiếp tục đi đến một bên khoang mà nhấn nút khởi động Android số 16. Lapis nhân lúc Dr. Zero phân tán sự chú ý cậu nhanh như chớp giật lấy chiếc điều khiển trên tay ông. Có lẽ đây là thiết bị ngắt nguồn tự động, ông định dùng thứ này để khống chế chị em tôi đúng không? Vật này không nên tồn tại đâu bố già. Lapis nói xong liền dùng tay bóp nát cái điều khiển này. Ngươi định làm phản sao? Ta là người chế tạo ra ngươi đấy. Dr. Zero bất ngờ với hành động vừa rồi của Lapis nhưng lão lại càng để ý đến Android số 16 hơn. Khi nhìn thấy Lazuli vẫn đang tiếp tục khởi động, lão Zero liền chạy nhanh đến ngăn cô lại nhưng lão lại bị Lapis tấn công thêm một lần nữa. Lần này Lapis trực tiếp đấm một cú xuyên người lão từ phía sau lưng. Xin lỗi bố già, ta phá cái điều khiển này ông vẫn có thể tạo ra cái khác. Để cho an toàn ta phải kết liễu ông thôi. Vĩnh biệt nhé, bố già Zero. Lapis tiếp tục bồi thêm một cú đá ngang lên đầu lão Zero. Đòn này mạnh đến độ làm đầu Zero lìa ra khỏi cổ và văng ra một góc. Bíp, bíp, đồ phản bội, ta là người chế tạo ra các ngươi, mà các ngươi lại ra tay với ta. Tuy đầu Zero bị chia cắt khỏi thân thể, nhưng lão vẫn còn khả năng nói chuyện, lão chửi thề một cái rồi tràn đầy oán hận nhìn hai cái Android bên kia. Ha ha, buồn cười, chị em ta có yêu cầu lão chế tạo chúng ta thành một cái người không ra người, máy cũng chả ra máy thế nào không? hành động này của ta cũng thay toàn bộ người trong làng trả thù ông đấy lão Zero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm mà lên đường đi. Lepis cười to một cái nhìn ông đầy thù hận, cậu nhảy lên và đạp thẳng vào cái đầu đấy, triệt để kết thúc giọng nói cũng như sinh mạng Android của lão Zero. Từ đây không còn người nào có thể uy hiếp đến sự an toàn của hai chị em cậu. Cách chương.